Bất hủ kiếm thần, chương 319, 319, ngươi làm như ta không dám giết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ muốn giết người. Tử Vi Tinh Quân những lời này nói xong, toàn bộ tiên sơn đều rơi vào trong yên lặng. Công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng trong lòng rùng mình. Ai cũng có thể nghe được, Tử Vi Tinh Quân muốn giết người. Không chỉ là muốn giết vài cái nguyên anh đại tu sĩ, hắn còn muốn giết đại năng. Tử Vi Tinh Quân hắn cũng dám giết đại năng. Mấy cái hồng hoang đỉnh tiêm thế lực đại năng khẽ nhíu mày, có chút khó có thể tin. Đến hợp thể đại năng cảnh giới, rất khó ngã xuống. Trừ phi nguyên thần được chí mạng bị thương, bằng không thân thể hủy diệt cũng có thể lấy máu sống lại. Tử Vi Tinh Quân lúc này chiến lực có thể ngăn chặn công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng. Nhưng nếu muốn chém giết một người trong đó, khó như lên trời. Huống chi, công tôn hương nhĩ bốn tôn đại năng cũng không phải là hồng hoang đại lục tán tu. Bọn họ đại biểu là công tôn hoàng tộc, hồng hoang đại lục đứng đầu nhất thế lực. Tử Vi Tinh Quân mạt sát rơi một đám nguyên anh đại tu sĩ. Công tôn hoàng tộc ngại vì thực lực của hắn, có thể nén giận. Nhưng hắn nếu thật dám động hoàng tộc đại năng, hai cái thế lực nhất định là không chết không thôi cục diện. Mà thôi Tinh Minh thực lực trước mắt, còn chưa đủ để lấy cùng công tôn hoàng tộc chống lại. Mặc dù là Tử Vi Tinh Quân mạnh như vậy thế, Tinh Minh cũng vô pháp cùng hoàng tộc chân chính nội tình so sánh với. Theo thái cổ truyền thừa đến nay, các thế lực lớn luôn có chút con bài chưa lật thủ đoạn. Tử Vi Tinh Quân đối với điểm này lòng biết rõ. Hắn nếu không phải phong tử, tựu tuyệt sẽ không đi động công tôn hoàng tộc đại năng. Song phương cuối cùng chắc là tại đây dừng tay cục diện. Tử Vi Tinh Quân cường thế xuất quan, làm cho thế cục dần dần minh lãng. Mấy cái đỉnh tiêm thế lực đại năng ào ào dự đoán sau phát triển. Công tôn hương nhĩ bốn người cùng Tử Vi Tinh Quân cứng rắn đáng tiếc một chiêu. Toàn bộ bị thương, cộng chi nguyên bản cùng mặt khác hai đại tinh quân hỗ phấn đấu giết. Bị thương càng thêm bị thương. Lúc này bọn họ đã sinh lòng thôi ý. Có Tử Vi Tinh Quân ở đây, lần này tuyệt đối không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Nghĩ không ra lần này hương sư động chúng, xuất động bốn tôn đại năng, cơ hồ là trước nay chưa có đại tình cảnh, cuối cùng dĩ nhiên vô công nhi phản, hơn nữa công tôn hoàng tộc tự thân tổn thương thảm trọng. Kết quả này làm cho công tôn hương nhĩ bốn người cảm giác một hồi biệt khuất, nhưng cũng không thể tránh được, công tôn hương nhĩ tại trong bốn người thực lực địa vị tối cao. Ba người kia cũng chờ chữ ý tứ của hắn. Công tôn hương nhĩ cắn răng im lặng nửa ngày, trong lòng thầm than một tiếng, cất giọng nói: Tử Vi Tinh Quân ngươi tốt, lần này xem như là ta công tôn hoàng tộc ngã xuống té ngã. Các ngươi tam đại tinh quân sau này tốt nhất an phận điểm. Ta hoàng tộc tạm thời rút đi, nhưng tuyệt không có nghĩa là không có năng lực giết chết bọn ngươi. Những lời này mặc dù nói hùng hổ, nhưng rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, thuộc về sợ mất bộ mặt lời xã giao. Tử Vi Tinh Quân mặt vô biểu tình, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, nhẹ giọng nói: Làm sao? Phải đi sao? Hừ, công tôn hương nhĩ dùng giọng mũi tầng tầng lớp lớp đáp lại một chút, cho thấy bất mãn trong lòng. Vung tay lên, trầm giọng nói: Chúng ta đi, ai cho ngươi môn đi? Tử Vi Tinh Quân huyết đồng chuyển động, bắn ra hai đạo huyết quang, trực tiếp chiếu rọi đến công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng trên người. Hoàng tộc bốn người cả người cứng đờ, cảm giác một cổ lành lạnh sát khí đưa bọn họ bao phủ. Hô hấp đều có chút khó khăn, chung quanh nhiệt độ không khí liền rơi xuống băng điểm. Công tôn hương nhĩ giận tím mặt, chậm rãi xoay người lại, híp hai mắt, lạnh giọng nói: Tử Vi Tinh Quân, ngươi có ý gì? Ngươi còn muốn ngăn ở mấy người chúng ta? Chấm, không phải là ngăn cản. Tử Vi Tinh Quân nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, ta muốn lưu lại mạng của các ngươi. Ngươi dám? Công Tôn Hưng Vũ hai mắt trừng trừng, lộ ra hung tướng, ta không có gì không dám. Tử Vi Tinh Quân mặt lạnh lùng, sải bước hướng Công Tôn Hoàng tộc bốn người ép tới. Nơi đi qua, hư không nhất định đánh rách tả tơi. Thần uy lẫm lẫm, lúc này các thế lực lớn đại năng đều nhìn chằm chằm nơi đây. Công Tôn Hoàng tộc bốn người dầu gì cũng nghiêm chỉnh chạy trối chết. Công Tôn Hưng Nhĩ lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau tiến lên. Ta cũng không tin chúng ta bốn người còn làm không xong hắn một cái. Công Tôn Hoàng tộc mặc dù là bốn người hợp lực xuất thủ, nhưng đã bị Tử Vi Tinh Quân lớn tiếng dọa người. Thiếu người sau cái loại này đánh vỡ thương khung, chém chết hết thảy lòng tin hòa khí phách. Đây là thế trên áp chế. Công Tôn Hoàng tộc bốn người đồng thời vọt tới. Tử Vi Tinh Quân không lùi mà tiến tới, trực tiếp sát nhập trong bốn người đang lúc. Trong lúc giở tay nhấc chân, cuồng phong gào thét, sấm sét cuồn cuộn, đem bốn người liên tục đẩy lui. Bang bang phanh, tiếp cận hơn trăm lần giao thủ. Tử Vi Tinh Quân không có lộ ra mảy may dấu hiệu bị thua. Trái lại trên người tử mang càng ngày càng thịnh, khí tức tăng mạnh, tư thế oai hùng vĩ đại, giống như tuyệt thế thần vương, không thể địch nổi. Công Tôn Hoàng tộc trong bốn người tính là Công Tôn Hưng Vũ nhất suy yếu. Trước kia bị Tử Vi Tông một cái đại năng sắp chết phản kích, ngực bị thương nặng, mai phục mầm tai họa. Tử Vi Tinh Quân đẩy lui Công Tôn Hoàng tộc bốn người. Huyết đồng ánh mắt đại thịnh, trong con ngươi máu màu đỏ tươi ướt át. Tử Vi khấp huyết, theo Tử Vi Tinh Quân một tiếng thở dài, cái không gian này liền rơi vào ngay lập tức tĩnh lặng. Một cổ vô tận tâm tình bi thương tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, đem Công Tôn Hoàng tộc bốn người chăm chú bao vây. Đây là tâm tình công kích. Công Tôn Hưng Nhĩ trước hết phản ứng kịp, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi, hai mắt không khống chế được thẳng dưới nước mắt. Ngay sau đó Công Tôn Hưng Sơn, Công Tôn Hưng Tư liên tục hồi tỉnh, lại như bị sét đánh, rút lui liên tục, khóe miệng tràn ra vết máu. Công Tôn Hưng Vũ nhất kém, hai mắt tị khổng, hai lỗ tai, trong miệng, không thể ức chế hướng ra phía ngoài phun ra kim sắc máu. Toàn bộ mặt dữ tợn kinh người, vô cùng quỷ dị, thất khiếu chảy máu, nạp mạng đi. Tử Vi Tinh Quân nổi giận gầm lên một tiếng, một bước vượt qua đến Công Tôn Hưng Vũ trước người, như là xé rách thiên địa, trong nháy mắt đi tới trước mắt. Giờ này khắc này, Tử Vi Tinh Quân như là hồng hoang chân thần giống nhau, bao quát trăm họ, tỷ nghệ thiên hạ, thần uy cái thế. Hô, Tử Vi Tinh Quân xòe bàn tay ra, hướng coi như đắm chìm trong tâm tình bi thương trong chậm bất quá thần tới Công Tôn Hưng Vũ vỗ tới. Ông, theo Tử Vi Tinh Quân một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem hư không án được sụp đổ xuống phía dưới. Mà Công Tôn Hưng Vũ tự ấn ở sau lưng trong hư không, giống như một bức họa cuốn dán tại trên tường, sát ý vô tận như biển nước chảy ngược cửu trọng thiên, toàn bộ chiếu nghiêng xuống, đánh vào Công Tôn Hưng Vũ trên thân thể. Công Tôn Hưng Vũ trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi, rốt cục thoát khỏi Tử Vi Tinh Quân tâm cảnh công kích. Nhưng gắn liền với thời gian đã tối, oanh, theo Tử Vi Tinh Quân đại thủ chụp lạc, hư không bị trực tiếp đánh rách tả tơi. Mà cùng nơi này tương theo, liền là Công Tôn Hưng Vũ thân thể xôn xao, huyết thủy đầy trời. Đây là bất tử kim thân máu, giọt giọt chân quý, giống như kim sắc nắng gắt hòa tan giống nhau, tản ra cực nóng năng lượng, lấy máu sống lại, trọng tố thân thể. Công Tôn Hưng Vũ thanh âm vang lên, có vẻ vô cùng suy yếu, ngươi không có cơ hội. Tử Vi Tinh Quân thanh âm lạnh như băng tại Công Tôn Hưng Vũ bên tai vang lên. Mi tâm tử mang tái hiện, chợt phụt ra một cái thê lương phong cách cổ xưa tử sắc tinh thần. Ùng ùng, hư không đánh rách tả tơi. Công Tôn Hưng Nhĩ ba người được Tử Vi tinh thuật chặn. Biến sắc, ào ào lựa chọn tự bảo vệ mình chống lại. Không có người nào có thừa lực đi cứu Công Tôn Hưng Vũ. Tử Vi tinh quân tay áo bảo huy động, kéo vô tận tử mang, phá vỡ bất tử kim thân huyết nhục, đi thẳng tới Công Tôn Hưng Vũ nguyên thần hai bên trái phải. Công Tôn Hưng Vũ hét lên một tiếng, nguyên thần hóa thành một đạo kim quang, tốc độ cực nhanh, hướng xa xa chạy trốn. Hừ, theo Tử Vi tinh quân thanh âm vang lên, Tử Vi tinh trên không trung ầm ầm vỡ vụn, tử mang vẩy ra, tràn đầy toàn bộ không gian, xuyên thấu hư không, cũng đem Công Tôn Hưng Vũ nguyên thần bao phủ ở. Công Tôn Hưng Vũ kim sắc nguyên thần gặp phải tử mang, liền phát sinh kịch liệt va chạm. Chỉ là cái này dừng lại trong nháy mắt, Tử Vi tinh quân đã đi tới phụ cận, đại thủ một cái, trực tiếp đem Công Tôn Hưng Vũ nguyên thần giam cầm tại lòng bàn tay. Trên bầu trời hiện lên một cái tử sắc tinh thần, liên tục năng lượng dũng mãnh vào Tử Vi tinh quân lòng bàn tay, hình thành một đoàn màu tím quang cháo, ngăn cách bất tử kim thân huyết nhục. Công Tôn Hưng Vũ nguyên thần lực bị ngăn cản, huyết nhục vô phương ngưng tụ, kim sắc huyết vũ trên không trung dừng lại trong nháy mắt, liền ào ào rơi. Công Tôn Hưng Vũ nguyên thần tại Tử Vi tinh quân lòng bàn tay bên trái đột bên phải đụng, giống giận liên tục, nhưng căn bản vô phương xông ra, trái lại bị lòng bàn tay tử mang dần dần thẩm thấu nguyên thần. Nguyên thần trên ánh sáng màu vàng ảm đạm rất nhiều. Tử Vi tinh quân thủ đoạn nghịch thiên, trực tiếp phá vỡ hợp thể đại năng lấy máu sống lại thuật, trực đảo hoàng long, đem Công Tôn Hưng Vũ nguyên thần khống chế được. Ý vị này, Công Tôn Hưng Vũ tính mệnh hoàn toàn khống chế tại Tử Vi tinh quân cổ trưởng trong lúc đó. Đây là Tử Vi tinh quân, ở ta hắn ai, duy ngã độc tôn khí khái. Quản ngươi là hợp thể đại năng vẫn là bất tử kim thân. Ta trực tiếp đem ngươi nguyên thần giam cầm đến. Sinh tử tại ta nhất niệm gian. Mộc tộc đại năng trông thấy một màn này, tự đáy lòng cảm khái đạo. Không thẹn là Tử Vi tinh quân. Lần này kinh thế thủ đoạn, ta không sánh bằng. Chiêu đó Tử Vi khấp huyết quá kinh khủng. Tâm cảnh tu vi của hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Không có đạo lý a, thú tộc đại năng nghi ngờ nói. Mộc tộc đại năng chậm rãi nói. 2.000 năm năm tháng, không có thân thể, chỉ còn nguyên thần, thời thời khắc khắc đều ở đây tự trách, tra hỏi nội tâm, vô tận năm tháng ma luyện, thẳng đến trước kia Tử Vi tông tu sĩ nhất tâm cứu người. Dùng hành động biểu đạt đúng vậy Tử Vi tinh quân khoan dung cùng lượng giải. Theo một khắc kia trở đi, Tử Vi tinh quân tâm ma tiêu trừ, chân chính dục hỏa trùng sinh, rèn luyện ra vô kiên bất tồi tâm tình, thế gian ai còn có thể ngăn cản. Thú tộc đại năng thở dài nói, không sai, Tử Vi tinh quân coi như là đáng thương người. Gì, hắn muốn làm gì, thật chẳng lẽ muốn chém giết đại năng? Thú tộc đại năng hai mắt trừng trừng, khó có thể tin nhìn tiên sơn một màn. Mộc tộc đại năng cả người chấn động, lẩm bẩm đạo, hẳn là thu tay lại, đánh nát thân thể, giáo huấn một chút Công Tôn hoàng tộc đầy đủ. Nếu là chấn giết hoàng tộc đại năng, lúc này đây chuyện tình tuyệt đối khó có thể thiện. Tiên sơn trước, Tử Vi tinh quân thần tình lạnh lùng, bàn tay ngay ngực, trong lòng bàn tay giam cầm chứ Công Tôn Hưng Vũ nguyên thần. Lúc này người sau từ lâu không có kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, uể oải không phấn chấn. Công Tôn Hưng Tư sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, Tử Vi tinh quân, ngươi còn không đem hắn thả, ngươi muốn cân nhắc tốt tội ta hoàng tộc hậu quả. Công Tôn Hưng Sơn lạnh giọng nói, ta hoàng tộc thực lực ngươi nên biết, tốt nhất đừng chọn chiến chúng ta điểm mấu chốt. Công Tôn Hưng Nhĩ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Tử Vi tinh quân, chuyện này ta Công Tôn hoàng tộc nhận thức tài. Chúng ta song phương đều thối lui một bước. Ngươi thả người, chúng ta rút đi, đều thối lui một bước. Ta vì sao phải lui? Tử Vi Tinh Quân nhàn nhạt hỏi ngược lại. Công Tôn Hưng Nhĩ vẻ mặt tối tăm, lớn tiếng nói, ngươi nếu dám giết chết Hưng Võ, ta hoàng tộc nhất định đem ngươi tinh minh mọi người trấn áp vạn cổ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi làm như ta không dám giết sao? Cách chương.